Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, tiểu tuyết nguy cơ. Màn đêm vẫn như cũ thâm trầm bao phủ thương khung, tĩnh mịch mà yên lặng. Từng tia trầm thấp vân khí chậm rãi lan tràn, dần dần che đậy ánh trăng lạnh lẽo giữa thiên địa, cuối cùng lâm vào một vùng tăm tối bên trong Mộ Quang Thành. Không một tiếng động, chỉ có mơ hồ nghe hồng vẫn tại hai bên đường phố lấp lóe. Xoát, đột nhiên, một đạo ảm đạm thân ảnh lấp lóe trong bóng đêm, dần dần hướng về một tòa cao ngất tầng cao nhất chỗ tiềm hành. Lờ mờ dưới, hắn một đôi mắt như là dã thú lóe ra băng lãnh quang hoa, thật chặt khóa ổn định ở một tòa trên ban công. Đạp, một lát sau, thân hình của hắn xuất hiện ở ngọn nguồn dưới lầu. Sau đó cả người dính sát vách tường, giống như quỷ mị nhanh chóng leo lên lấy. Vẻn vẹn mấy hơi thời gian, liền xuất hiện ở một cái đóng chặt cửa sổ sát đất trước đó. Lúc này, một tia ánh trăng từ vân hải ở giữa nhô ra, xuyên thấu qua lưu ly, rải đầy trong phòng đại phiến không gian. Lập tức, trong phòng ngủ say một đạo xinh đẹp gương mặt trở nên dần dần rõ ràng. Đó là một tên hơn 10 tuổi thiếu nữ. Màu da tuyết trắng, như mực sợi tóc rối tung ở trên người. Cả người co do, lông mi khẽ nhíu, nhìn lộ ra cực kỳ yếu đuối bất lực. Ngoài cửa sổ, cái kia một bóng người tựa hồ đối với đây hết thảy đều hào bất vi sở động. Ánh mắt như cũ trầm tĩnh rời rạc lấy. Đột nhiên, hắn ánh mắt đột nhiên dừng lại, rơi vào thiếu nữ dưới cổ viên kia trang sức phía trên. Không sai được, cái kia liền là đại nhân. Muốn có được đồ vật. Trầm thấp nỉ non một câu, thân ảnh ánh mắt rốt cục toàn bộ rơi vào thiếu nữ trên khuôn mặt. Trong bóng tối, khóe miệng của hắn lặng lẽ câu lên, cười nhạt một tiếng, nói, cuối cùng vẫn là bị ta tìm được cơ hội. Sandaiu, tiểu tuyết công chúa ta mang đi. Hừ hừ, hắn trầm thấp cười lạnh một tiếng, mà hậu chiêu trưởng dùng sức, im ắng đem cửa sổ thủy tinh mở một đạo nhân miệng, lặng lẽ tiến nhập trong phòng. Mấy hơi khoảng cách, trong tay của hắn dẫn theo vẫn như cũ ngủ say thiếu nữ, khinh thân từ đường cũ trở về, vẻn vẹn nhảy mấy cái, liền lại lần nữa chui vào trong bóng tối. Sau nửa canh giờ, một gian đèn đuốc sáng tỏ trong phòng, mấy đạo thần sắc ánh mắt lạnh lùng lần lượt tại thiếu nữ cần cổ lục mang thủy tinh mặt dây chuyền bên trên đảo qua, sẽ không sai, đây cũng là tiểu tuyết công chúa. Dù cho cách xa nhau 6 năm, nhưng tướng mạo của nàng vẫn như cũ có hồi nhỏ vết tích. Một đạo thân hình cao lớn tráng kiện nam, từ khóe miệng nở rộ một tia lạnh lùng, nhàn nhạt nói nhỏ lấy. Hoàn toàn chính xác, cái này lục giác thủy tinh cũng là Kazahana nhất tộc lịch đại truyền thừa xuống. Như vậy, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi suốt đêm hướng tuyết quốc a. Nếu là kéo dài lâu, Sandaiu phía sau tên kia cao thủ thần bí nếu là xuất hiện liền phiền toái. Lúc này, một tên đứng tại trong bóng tối thanh niên nam tử chậm rãi đi ra. Thần sắc của hắn u ám, ánh mắt lạnh lẽo như đá, gầy gò bộ mặt có một đạo cắt ngang toàn bộ gương mặt mặt xẹo, nhìn cực kỳ dữ tợn. Hừ, cao thủ thần bí, cái này vắng vẻ Mộ Quang Thành vậy sẽ có cường giả tồn tại. Nghe vậy, tên kia tráng kiện nam tử lạnh hừ một tiếng, sau đó khinh thường nói, vô luận ngươi tin hoặc là không tin, 6 năm trước trận kia biến cố đều là thật sự tồn tại. Nó không chỉ có để Sandaiu một lần nữa nắm trong tay cái kia khoản tài phú, trước đuổi theo giết những người kia cũng không có người nào có thể còn sống. Nếu không phải lúc ấy ta có nhiệm vụ ra ngoài, có lẽ ta cũng tương tự chết a. Mà hiển nhiên, loại chuyện này không thể nào là Sandaiu có thể làm được. Mặt sẹo thanh niên lạnh lùng nói xong, sau đó hít một hơi thật sâu, nhắm mắt không nói. Dạng này a, nếu là hắn xuất hiện, như vậy ta đến phụ trách xử lý hắn tốt. Tráng kiện nam tử nhàn nhạt khoát tay áo, nói nhỏ một tiếng. Hắn mặc dù như thế, nhưng trong phòng cái khác mấy bóng người hiển nhiên không có để ở trong lòng. Lẫn nhau trao đổi mấy cái thần sắc về sau, lập tức, mang theo Lâm vào trong trầm mê Koyuki Kazahana. Trong đêm hướng về phương Bắc mà đi. Bóng đêm trôi qua, khi đông phương chân trời mông lung dâng lên một tia sáng về sau. Một gian trong tầng hầm ngầm, Uzumaki Tamajitsu rốt cục chậm rãi thở phào một cái, buông xuống công việc trong tay. Trong phòng, Uchiha Shisui lẳng lặng nằm tại bàn thí nghiệm phía trên. Cặp mắt của hắn vị trí đã bị thật dày băng vải toàn bộ che đậy. Tiến hành rất thuận lợi. Shisui, không có gì ngoài bản thân ngươi một con mắt bên ngoài. Một viên khác, Seragon, là thông qua máu kiểm mà chọn lựa ra tiếp cận nhất ngươi huyết mạch một. Con mắt, nên sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Cái kia con mắt vẫn như cũ có thể trưởng thành. Tamajitsu, đa tạ, Uchiha Shisui nhàn nhạt nói nhỏ một tiếng. Sau đó chậm rãi ngồi dậy, khuôn mặt chuyển hướng cái sau. Nói, nơi này không phải Konoha à. Mộ Quang Thành, Hỏa Quốc phương Bắc à. Hắn khẽ vuốt cằm, sau đó im lặng nói nhỏ nói. Tamajitsu, bây giờ nói ngươi kế hoạch cụ thể đi. Ngươi đến tột cùng dự định ôm lấy loại nào mục đích mà tồn tại. Hừ, chỉ là có cái rất đơn giản cấu tứ mà thôi. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt hơi híp, nói, bất quá trước lúc này, ta trước đơn giản giới thiệu một phen 6 năm trước chế tạo Kyubi. Cửu vĩ. Sự kiện tên kia mục đích cuối cùng nhất. Nói xong, lời của hắn có chút dừng lại. Sau đó trầm thấp tiếp tục nói. Hắn là vì hủy diệt thế gian này hết thảy mà tồn tại. Nói như vậy có lẽ một thì khiến người ta khó có thể tin. Nhưng là chân thực, với lại nếu là hắn mưu đồ thành công. Như vậy toàn bộ giới ninja sẽ biến thành một mảnh tử vong chi địa. Mặc dù ta tịnh không để ý, người khác sinh tử. Nhưng trong cơ thể ta bởi vì có Kyubi, cửu vĩ, tồn tại, mà hắn nắm trong tay tổ chức Akatsuki, đồng dạng vì đạt tới mục đích. Cần có lực lượng khổng lồ đã để bọn hắn đem ánh mắt rơi vào trong truyền thuyết 9 cái vĩ thú. Phía trên, vẻn vẹn từ một điểm này bên trên, liền đã chú định ta cùng hắn không thể điều tiết mặt đối lập. Ta tồn tại có lẽ từ vừa mới bắt đầu chính là vì đối kháng tên kia a. Uzumaki Tamajitsu trầm thấp nói xong, sau đó hờ hững nhắm lại con ngươi, trong miệng tiếp tục nói, đồng thời vì cái này ta đã chuẩn bị dòng dã 6 năm. Dạng này à, nghe vậy, Uchiha Shisui trầm ngâm một lát, mới nói, như vậy ngươi còn dự định tiếp tục như thế à? Không, thời cơ đã không sai biệt lắm, ta dự định đồng dạng thành lập một tổ chức. Đối kháng ngày sau Akatsuki xâm nhập. Uzumaki Tamajitsu nói xong, sau đó đột nhiên mở ra ánh mắt, nói, ảnh, cái tổ chức này danh tự chính là ảnh. Ngoặc kép, cùng lúc đó, một phương khác hướng, tại không biết tòa nào đó trong sơn động, hắc ám như sương mù tràn ngập, thâm trầm mà kiềm chế, một đạo thân ảnh gầy gò hờ hững chậm rãi đến gần. Ánh mắt lạnh lùng quét mắt phía trước. Ở nơi đó, mấy đạo khí tức tối nghĩa thân ảnh bao phủ trong bóng đêm. Mơ hồ mấy sợi rét lạnh con người nhỏ xíu lóe ra. Mọi người hoan nghênh một phen mới thành viên gia nhập. Uchiha Itachi. Đột nhiên, một đạo một mực đóng chặt ánh mắt thân ảnh chậm rãi mở miệng. Sau đó hắn tiến lên trước hai bước. Mở ra nhàn nhạt con mắt màu tím. Đó là một đôi cực kỳ quái dị con mắt. Như gợn sóng rất nhỏ nhộn nhạo. Hừ, đã thấy, cặp mắt kia, ngô, Uchiha a, nguyên lai là dạng này. Bất quá, cho dù là Seragon hậu nhân cũng không có khả năng tùy tiện gia nhập a. Hắn có tư cách gì có thể gia nhập Akatsuki thành cho chúng ta một thành viên? Trong mờ tối, hoặc chất vấn hoặc đùa cợt chói tai ngữ khí không ngừng vang lên. Mà lúc này, cuối cùng một đạo ánh mắt đồng dạng lạnh lùng rơi vào Uchiha Itachi trên thân. Nhưng ngay sau đó, con ngươi của hắn hung hăng rụt rụt. Hừ, nguyên lai là hắn a, Uchiha tiểu quỷ, Uchiha Itachi. Hắn nhàn nhạt nghĩ đến. Lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì một thanh. Ánh mắt có chút lóe ra. Lộ ra nhỏ xíu một chút dữ tợn. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương.